Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788. Huyết chiến. Truyền kỳ, địa quật, người bên trong truyền kỳ cường giả. Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn tấn công một đòn địa quật, người quân trận lập tức lâm vào trùng điệp vây quanh bên trong. Đại lượng khí huyết cường đại địa quật nhân khí hơi thở đan vào một chỗ. Quấy nhiễu hắn đối với ngoại giới khí tức cảm ứng. Cứ thế với một vị truyền kỳ cường giả tại mấy cây số bên ngoài mới bị hắn thuận lợi phát giác. Mà bây giờ, vị này địa quật người truyền kỳ càng là vượt qua hư không. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc trực tiếp giết tới. Nguy hiểm, Bách Lý Thanh Phong báo động liên tục xuất hiện. Cái này, chính là cái kia cỗ nguy cơ nơi phát ra a. Mặc dù rất giống không phải rất mãnh liệt dáng vẻ, nhưng Bách Lý Thanh Phong lại là minh bạch. Hắn thời khắc này tình cảnh đã đến thời khắc hung hiểm nhất. Dựa theo vừa xung kích cái này nơi đóng quân thời nguy cơ cảm ứng suy đoán. Sẽ chết, hắn nếu là ứng đối không thích đáng. Sẽ chết tại một vị truyền kỳ, hai vị nửa bước truyền kỳ. Cùng đến hàng vạn mà tính địa quật người chiến sĩ vây giết hạ. Mà hắn đối với thực lực bản thân phán đoán, liền một cái truyền kỳ cùng một nửa bước truyền kỳ liên thủ đều không thể chiến thắng. Trước mắt tình cảnh chi nguy hiểm, hoàn toàn phù hợp có thể đưa hắn vào chỗ chết điều kiện. Đi, nhất định phải phát huy nhân loại thể lực ưu thế, kéo ra cự ly, đem bọn hắn phân mà hóa, tiêu diệt từng bộ phận. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Xông lên vân tiêu thân hình đột nhiên thay đổi, thẳng hướng tôn kia truyền kỳ cường giả phương hướng ngược nhau bay vút đi. Ngăn lại hắn, quản ngươi có đúng hay không cái gì hư vô ma thần hóa thân. Hôm nay, cho dù ngươi là chân chính thần chi sứ đồ, chúng ta cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này. A Nặc Đức, Cổ Đức Bái hai người đồng thời thét dài, nửa bước truyền kỳ khí tức kích phát. Trong đó A Nặc Đức càng là dưới chân uốn lượn, kình đạo bộc phát, thân hình phẳng phất một phát pháo đạn đụng nát hư không. Trong tay bóp ra một đạo pháp ấn, hướng ngay tựa hồ muốn bay lượn thoát đi Bách Lý Thanh Phong lăng không một chấn. Đồng thời trong miệng một tiếng quát lớn, thánh tài, âm âm, hư không chấn động. Bách Lý Thanh Phong phạm vi mấy chục mét bên trong hư không giống như bị một cỗ lực lượng vô hình. Chỗ chấn áp, oanh kích, cứ việc cỗ này chấn áp, oanh kích lực lượng có chút yếu ớt. Đoán chừng liền bình thường trí cường giả đều có thể nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ. Càng đừng nói tổn thương đến Bách Lý Thanh Phong, có thể đối với vừa vặn ở vào hư không nhanh chóng bay lượn hắn đến nói. Lại là đủ để quấy nhiễu thân hình của hắn, để hắn không tự chủ được hướng xuống đất rơi xuống. Mà phía dưới, một vị đại thống lĩnh cấp địa quật người không sợ chết giống giận. Trong tay chiến đao thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong chém tới. Bốn phía, đại lượng địa quật người chiến sĩ càng là nhìn chằm chằm. Mãnh liệt giết tới, hưu, trong khi rơi Bách Lý Thanh Phong thân hình uốn éo. Không nhìn vị kia cầm đao chảm kích đại thống lĩnh, một cước đem hắn liền đao mang người, hết thảy trà đạp vỡ nát, đồng thời vô song kiếm quét ngang, đánh giết mà đến ba vị địa quật người chiến sĩ trên thân huyết vụ bắn ra. Nhưng lúc này đây địa quật người chiến sĩ rõ ràng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mấy người tử thương không ngừng không cách nào làm cho bọn hắn lui bước. Ngược lại để bọn hắn càng thêm điên cuồng, từng cái giống như thủy triều đánh giết mà tới. Bách Lý Thanh Phong thật vất vả luân phiên bộc phát, kiếm khí tung hoành đem phạm vi mười mấy mét sinh linh rào sát không còn lúc. A Nặc Đức, Cổ Đức Bái hai vị nửa bước truyền kỳ đã giết tới. Đao quang gào thét, khiến cho đang muốn bay vút mà lên hắn không thể không hồi kiếm ngăn cản. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong dưới chân đại địa chấn động, nháy mắt dạn nứt, không thể bị bọn hắn vây quanh. mắt thấy vị kia truyền kỳ địa quật người càng ngày càng gần. Bách Lý Thanh Phong không lo được vạn năng tế bào tiêu hao. Ẩn chứa, xuyên, thuộc tính lực lượng tinh thần đánh vào trong cơ thể. Khiến cho trong cơ thể hắn vừa mới bạo phát một vòng sau đắm chìm xuống tới động lực hạt nhân động. Cơ lại lần nữa khởi động, sôi trào mãnh liệt lực lượng tự động cơ trung ương càn quét. Giống như hóa thành chói mắt kim sắc hỏa diễm tự bộc lộ gió xé rách người chiến giáp khe hở ở trong. Tiêu tán mà ra, nhấp nháy sinh huy, hoàng kim thiên ma giải thể thuật, kích phát, mở cho ta, kiếm quang gào thét, A Nặc Đức, Cổ Đức bái hai vị nửa bước truyền kỳ cường giả đồng thời biến sắc. Bước ra nhanh lùi lại. Nhiệm vụ của bọn hắn là dây dưa kéo lại Bách Lý Thanh Phong tránh hắn đào tẩu. Cũng không phải cùng hắn chính diện cùng chết. Thân hình nhanh lùi lại thời khắc. A Nặc Đức lại lần nữa kết ấn. Cái gọi là thánh tài thuật. Trên thực tế chính là người tu luyện đối với tự thân truyền kỳ lĩnh vực một loại cách dùng. Nhân loại nửa bước truyền kỳ mặc dù thông qua đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ diễn sinh ra. Được truyền kỳ lĩnh vực, nhưng đối với truyền kỳ lĩnh vực lợi dụng chỉ có đơn thuần quấy nhiễu. Áp chế địch nhân khí cơ vận chuyển, suy yếu thực lực của đối phương phát huy, có thể địa quật người. Cả đến với lúc trước bị Bách Lý Thanh Phong đánh chết truyền kỳ hóa thú người. Bọn hắn đối với lĩnh vực sử dụng rõ ràng tinh xảo được nhiều. Thật giống như A Nặc Đức thánh tài thuật. Dù không gây thương tổn được Bách Lý Thanh Phong, có thể dùng với quấy rối lại là mọi việc đều thuận lợi. Nhất định phải giết chết cái này nửa bước truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mắt thấy truyền kỳ địa quật người cách hắn còn có hơn ngàn mét cự ly. Trên thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm hắn ngang nhiên đánh giết. Mũi kiếm, trực chỉ A Nặc Đức, hỗn nguyên nhất khí thuật. Trải qua hắn trùng điệp cải tiến, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay hỗn nguyên nhất khí thuật ầm vang bộc phát. Hắn cái kia vồ giết về phía trước tốc độ tăng vọt một đoạn. Không được, A Nặc Đức sắc mặt đại biến. Thánh tài thuật không chút do dự chuyển hóa. Trên người hắn truyền kỳ lĩnh vực lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ chấn động. Hình thành cao tần khí áp. Tại Bách Lý Thanh Phong đụng tới thời khắc, ầm vang dẫn bạo, bành, sóng khí nổ tan, trong hai người ương phảng phất bị dẫn nổ một viên khí bạo đạn. Cuồng bạo sóng khí tựa hồ muốn bên trong vùng không gian này toàn bộ sinh linh xé thành phấn vụn. Có thể đối mặt loại này ngăn cản, Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, trên thân kim diễm nhấp nháy, trực tiếp đụng vào cỗ này khí bạo bên trong. Đụng vào sát na, trên người hắn kim diễm kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn bị cỗ này khí bạo triệt để thổi tắt. Nhưng, chung quy là cơ hồ. Theo Bách Lý Thanh Phong một kiếm ám sát, vô song kiếm mũi kiếm kịch chấn, tự trên kiếm phong bạo phát đi ra kiếm cương ầm vang đem khí bạo đâm xuyên. Đâm thẳng nhanh lùi lại bên trong A Nặc Đức, huyết thần lĩnh vực, giáng lâm. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong truyền đến một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Một cỗ kinh khủng lĩnh vực lực lượng vượt qua hư không. Phảng phất một mảnh bắn ra với hư không quốc độ, giáng lâm đến Bách Lý Thanh Phong trên thân. Dù là cách xa nhau vài trăm mét, loại kia to lớn quấy nhiễu lực lượng vẫn làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cơ hồ đình trệ vận. Chuyển, truyền kỳ lĩnh vực. Đây là tôn kia truyền kỳ địa quật người chân chính truyền kỳ lĩnh vực. A, mượn nhờ vùng lĩnh vực này quấy nhiễu. A Nặc Đức đột nhiên giống giận. Trong tay chiến đao kéo xuống. Bách Lý Thanh Phong ám sát mà ra cái kia đạo đâm xuyên khí bạo kiếm cương bị hắn một đao chém trúng. Từ trong hư không bạo tán ra. Bành, kịch liệt song khí phóng tới bát phương. Chỉ là tung tóe tán hình thành kình khí, liền đem trong phạm vi mười mấy mét không kịp né tránh bốn vị địa quật người xé thành phấn vụn. Giết, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, xông về phía trước, thân hình không có nửa điểm đình trệ. Nương theo lấy một chân đạp đất, lại một phần 10 vạn năng tế bào bị thiêu đốt, phảng phất đầu nhập động lực hạt nhân, động cơ bên trong năng lượng bị nháy mắt chuyển vận đến thân thể mỗi một cái góc. Nhất thời ở giữa, nguyên bản thoáng ảm đạm một điểm kim sắc khí diễm lại lần nữa tăng vọt. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong dưới chân kình đạo bộc phát. Người khác kiếm hợp một, phảng phất một đạo đánh vỡ hư không lăng lệ kiếm quang. Ầm vang ở giữa, cùng A Nặc Đức vội vàng chém ra một đao đụng vào nhau. Ngươi dám! Hậu phương tựa hồ truyền đến truyền kỳ địa quật người phẫn nộ gào thét. Dừng tay! Ngay tại A Nặc Đức bên người, Cổ Đức Bái chủ giáo càng là khí huyết bộc phát. Trong tay chừng 1m8 dài, chẳng biết nặng mấy trăm cây di quyền trượng mang theo khủng bố duệ khiếu. Hung hăng hướng Bách Lý Thanh Phong gõ mà đi, phạm vi mấy thước không khí tựa hồ cũng muốn bị hắn cưỡng ép đánh nổ. Loại này cùn khí mặc dù không giống chiến đao, lợi kiếm, cự phủ giống nhau mở lưỡi. Chỉ khi nào trong số mệnh mục tiêu, lực lượng cuồng bạo tạo thành tổn thương lại hoàn toàn không tại mở lưỡi binh khí phía dưới. Khắc sâu minh bạch chính mình tuyệt không phải hai vị nửa bước truyền kỳ thêm một vị truyền kỳ địa quật người đối thủ, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt kiên quyết. Giờ khắc này, hắn phảng phất đem sở hữu tạp niệm đều quên sạch sành xanh. Trong mắt chỉ còn A Nặc Đức một người. Thiên nhân cảnh toàn lực vận chuyển, tương đương với luyện thần thập trọng cường giả tối đỉnh hai lần lực lượng tinh thần, càng là triệt để kích phát, thúc dục trong cơ thể thụ huyết thần lĩnh vực quấy nhiễu mà trở nên tức giận chát chát máu cùng chân khí. Ở đây loại song trọng kích thích dưới, lực lượng tinh thần đối với thiên nhân cảnh tăng phúc tựa hồ phá vỡ một loại nào đó ràng buộc. Trong cõi u minh đụng chạm tới kinh khủng hơn lĩnh vực. Ở đây loại lĩnh vực bá đạo bên trong ảnh hưởng dưới, huyết thần lĩnh vực đối với hắn áp chế ầm vang vỡ nát. Cái loại cảm giác này thật giống như một phàm nhân đối mặt hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ công kích, trơ mắt nhìn vạn mã bôn đằng, gót sắt chanh chanh đạp nát hết thảy. Loại kia khủng bố, loại kia tuyệt vọng để người ngạt thở, cũng không có chờ cái này hàng ngàn hàng vạn kỵ binh tướng hắn đem phía sau hắn quê hương xé thành phấn vụn lúc, động đất giận, trời giáng sao chổi, địa long xoay người, cùng thiên tướng thiên thạch tồi khô lạp hủ đem cái này hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ vị sĩ triệt để mai táng. Chỉ là loại cảm giác này vẻn vẹn kéo dài sát na, giống như là hắn tinh thần chi không chống được loại này cao duy lĩnh vực vận chuyển bình thường. Loại kia cường đại đến tựa hồ không ngớt đều có thể cho lật tung, cảm giác nửa giây không đến đã tiêu tán trống không. Nhưng chính là cái này nửa giây không đến thời gian, huyết thần lĩnh vực đối với hắn áp chế dễ như trở bàn tay bị tránh thoát. Mà đã mất đi huyết thần lĩnh vực áp chế cùng suy yếu, Bách Lý Thanh Phong vồ giết về phía trước, thân hình tốc độ tăng vọt. Không, bành, đao quang, kiếm ảnh, huyết vụ, kêu thảm, sóng khí bạo tán. Bách Lý Thanh Phong một kiếm đánh bay A Nặc Đức, chém xuống một đao sát na. Thân hình giống như đạn pháo đụng trúng A Nặc Đức thân thể. Cho dù A Nặc Đức trên thân chiến giáp phẩm chất không chút nào tại Bách Lý Thanh Phong phía dưới. Không, bọn hắn chiến giáp ở trong dung nhập huyết thần thép, giá trị càng tại tinh phẩm diệu kim chiến giáp phía trên. Nhưng, ở đây loại thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng tốc độ va chạm dưới, trên thân xương cốt sát na ở giữa bị toàn bộ đụng nát. Cả người hắn cơ hồ bị đụng dẹp, miệng phun máu tươi lấy bay rơi ra ngoài, chưa rơi xuống đất, đã khí tuyệt. Tại Bách Lý Thanh Phong đâm chết A Nặc Đức đồng thời, Cổ Đức Bái trong tay 1m8 quyền trượng mang theo lôi đình vạn quân lực lượng hung hăng đập chúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Bành, nhất thời ở giữa hư không bên trong phảng phất vang lên một trận sấm rền. Bách Lý Thanh Phong phía sau vị trí diệu kim chiến giáp ầm vang nổ tan. Bắn tung tóe thành mười mấy đạo vụn sắt bắn giết tứ phương. Tại chỗ đem bốn vị né tránh không kịp địa quật người chiến sĩ thân thể đâm xuyên. Mà Bách Lý Thanh Phong kim quang lưu chuyển thân hình càng tại một kích này cái kia cường đại đến. Cực điểm lực lượng oanh kích hạ bay về phía trước ra. Hung hăng đem ba cái địa quật người đụng thành huyết vụ. Người giữa không trung đã miệng phun ra một chữ đến. Bay ra ngoài Bách Lý Thanh Phong thân hình uốn éo, cưỡng ép đem trọng tâm đoạt lại, trên mặt thì mang theo như chút được gánh nặng kinh hỉ. Là loại kia không phá phòng nửa bước truyền kỳ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.